Chương 276, chiến hai cái quỷ huyền chi thú. Tự dưỡng tà ma, cái này nghe cũng có chút đáng sợ, nhưng là đây cũng là chân thực tồn tại, mà lại cũng không ít một ít tà môn ngoại đạo đều sẽ như thế làm, bởi vì yêu thú hoặc là tà ma chiến lực phổ biến là muốn so ngang cấp võ giả mạnh, mà lại bình thường có thể sẽ có một ít năng lực đặc thù, có lẽ cũng có thể làm được một ít đặc thù hiệu quả. Tà ma ngoại đạo đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là thông qua một loại nào đó đường tắt lấy đạt tới nhanh chóng tăng lên cảnh giới hoặc là phương diện nào đó, so với bình thường tu luyện phải nhanh ra không biết bao nhiêu lần, cũng là bởi vì nguyên nhân này, một số tà công hoặc là tà phái sẽ hấp dẫn đến rất nhiều tâm tư không chính người. Song song chúng ta Vĩnh Lai Thành muốn luân hãm tranh thủ thời gian chạy áp vội vàng đem người trong nhà kêu lên, sợ cái gì, đây không phải có vị ương cung người có đây không thân vì siêu cấp thế lực tồn tại, chuyện thế này chẳng lẽ cũng đỡ không nổi sao, có thế đó là vị ương cung thất trưởng lão a, đối phó bên trong thành số lượng không nhiều phổ thông lang linh đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là đối phó nhiều như vậy yêu ma, thậm chí còn có mười mấy con lang linh triệt để tiến hóa hoàn toàn tồn tại, mà thất thực lực của trưởng lão thật đủ sao, thì bọn họ mấy người này a cái kia đó còn là mau trốn đi. Tuy nhiên Trần Mạch bọn họ đúng là giúp Vĩnh Lai Thành đem bên trong thành những con sói kia linh đô diệt trừ, cũng để bọn hắn thở dài một hơi, thẳng cảm tạ cùng bội phục, nhưng nhìn đến cái này đen nghịt một màn, bọn họ triệt để chính là không có tự tin, liền xem như đến mấy vị vị ương cung những cái kia thành danh đệ tử bọn họ cũng yên tâm a. Thất trưởng lao đối nàng không hiểu rõ, nhưng là một cái kia cái truyền ôn, nàng làm sao phế, đến cỡ nào không đáng tin cậy loại hình, để bọn hắn mặc danh kỳ diệu không có tự tin. Sinh diệt lang hoàng có thể đối phó sao, Tiêu Như Hàm hỏi hướng Trần Mạch. Một cái đại khái có thể, hai cái có lẽ cũng được. Nghe được Trần Mạch, Tiêu Như Hàm hơi hơi giật mình. Lang linh tiến hóa sinh diệt lang hoàng thế nhưng là quỷ huyền cấp A, mà cái này Trần Mạch vẫn chưa đạt tới quỷ huyền thực lực. Liền xem như cái kia hai cái nha đầu cũng còn ở ke mở xa là mở đâu, hắn vợ ơ y ma có thể nói có thể đối phó hai cái vợ ơ y thi tô tờ, ngươi đi hấp dẫn hai cái chiến đấu, thuận tiện cũng có thể tăng lên một chút chính ngươi, còn lại giao cho ta liền tốt. Tiêu Như Hàm rỗi tay ra, một thanh kiếm gỗ xuất hiện tại trong tay. Cô nàng này sẽ không phải thật đem bội kiếm của mình bán đi đổi uống rượu đi, cũng quá phát rồ. Không có vấn đề đi, Trần Mạch nhìn lướt qua. Nàng Tiêu Như Hàm một người muốn đối phó van nở con lang linh cùng 10 cái hai bên sinh diệt lang hoàng A. Tiêu Như Hàm cười một tiếng. Bản tiên nữ thân vì siêu cấp thế lực thất trưởng lão, muốn là liền cái này đều làm không được, cái kia mới là thật mất mặt, ngược lại là ngươi, xác định không có vấn đề. Lang linh mạnh nhất không phải hắn nhục thân lực phá hoại, mà là linh hồn trùng kích. Trần Mạch gật gật đầu. Vợ ơ y thi tô tờ, để bọn này tà ma không đến gần được Vĩnh Lai Thành nửa bước, phía trên siêu tùy theo Tiêu Như Hàm thả người nhảy lên, trong đêm tối. Thân ảnh của nàng hóa thành một tia sáng tím vọt vào đàn yêu thú bên trong. Tiểu Duyên, ngươi ở lại đây không cần loạn đi lại. Ừm ân, Tiểu Duyên biết. Lên siêu tùy theo thủy thủy hóa thành bản thể, mang theo Trần Mạch cùng Long Tiểu Nhu thả người nhảy lên, xông tới tình cảnh này để những cái kia bách tính, để thành chủ Vương Vĩnh Lai bọn họ ào ào tâm sinh ra sự kính trọng. Vốn là lo lắng Vĩnh Lai thành có thể hay không bị đồ sát hầu như không còn, hiện tại tuy nhiên còn có cái lo lắng này, nhưng là bọn họ nhìn đến thì bốn người vọt vào hàng vạn con yêu trong bầy thú. Bọn họ khâm phục cùng cảm tạ. Tiêu Như Hàm bóng người bị lang linh nhóm chìm ngập, nhưng là có thể nhìn đến tử sắc quang mang đang không ngừng lấp lóe, những con sói kia linh lấy nhóm làm cơ số bị Tiêu Như Hàm miểu sát. Siêu siêu Trần Mạch viễn trình đối với hai cái quỷ huyền cấp sinh diệt lang hoàng bắn vài cái, đem hai cái cừu hận kéo đến, sau đó thủy thủy mang lấy bo nờ hà nờ, hấp dẫn lấy hai cái sinh diệt lang hoàng đi tới một bên khác chiến trường. Cái này sinh diệt lang hoàng kỳ thật cũng là to lớn lang hình yêu thú, có chừng 7-8 mét thân dài đi, toàn thân màu đen. Dị thường cường tráng, kỳ lạ nhất vẫn là sinh diệt lang hoàng ánh mắt, trong ánh mắt có hai cái đồng tử mà lại là lam đỏ hai loại nhan sắc. Sinh diệt lang hoàng, phẩm cấp, quỷ huyền, đẳng cấp, 27, điểm sinh mệnh, 19000000, từ lang linh thông qua thôn phệ đại lượng linh hồn thể tiến hóa mà đến, thuộc về khá mạnh yêu thú, chiến lực thường thường không có gì lạ, nhưng là đáng sợ nhất là chủng tộc này tinh thần linh hồn năng lực phá hoại. Kỹ năng, địa liệt trùng, phóng xuất ra lực lượng cường đại. Mặt đất sẽ không hề có điểm báo trước xuất hiện địa thứ, trùng kích mục tiêu, tạo thành to lớn thương tổn cùng đánh bay hiệu quả. Thời gian cột đồ, 30 giây, tử vong chi chảo, tốc độ tăng lên 150%, khóa chặt một tên mục tiêu đột nhiên tiến lên, đột nhiên đánh ra móng vuốt, đối chúng đích đơn vị tạo thành tổn thương cực lớn. Thời gian cột đồ, 30 giây linh hồn trùng kích, tại chỗ phóng thích cường hãn linh hồn trùng kích sóng, phạm vi cực lớn, khoảng cách càng gần hiệu quả càng mạnh, khoảng cách càng xa, phạm vi càng lớn. Đối chúng đích tất cả đơn vị tạo thành to lớn thương tổn, lại mê mội chí ít 10 giây. Thời gian cột đồ, 1 phút đồng hồ. Tinh thần phấn thoái, cùng sinh diệt lang hoàng chiến đấu, kiên kỵ nhất chính là cùng ánh mắt va chạm, đối mặt, bởi vì ngươi không biết cái gì thời điểm, sinh diệt lang hoàng cái kia đặc thù ánh mắt liền lại đột nhiên không hề có điểm báo trước phóng thích lực lượng, khống chế ngươi tinh thần cùng tư tưởng, nhưng tới giao chiến, ánh mắt va chạm nhưng lại là tất nhiên tồn tại. Hiệu quả, sinh diệt lang hoàng phóng thích tinh thần phân thoái, tiếp tục 10 giây, tại phóng thích trong lúc đó tới đối mặt, đem về bị khống chế tâm thần, tiếp tục thời gian không chừng, đến mức sẽ làm ra cái gì, vì sinh diệt lang hoàng khống chế. Thời gian cột đồ, 1 giờ. Nhược điểm, quang làm Trần Mạch nhìn đến sinh diệt lang hoàng thuộc tính thì minh bạch vì sao nó sẽ rất nguy hiểm bắt nguồn từ sau cùng hai cái kỹ năng nhưng là mạnh nhất hai cái kỹ năng, lại đối Trần Mạch vô hiệu bởi vì hắn miễn dịch bất kỳ khống chế hiệu quả cái này linh hồn trùng kích, tinh thần phấn toái tinh thần khống chế, đều thuộc về thực sự khống chế hiệu quả đánh hai cái quỷ huyền, vẫn rất có áp lực. Thủy Thủy, Tiểu Nhu, viễn trình công kích, nhớ lấy tận lực không muốn cùng quái vật ánh mắt đối mặt, phóng thích kỹ năng liền tốt. Trần Mạch nói xong, tay cầm thai ách chi kiếm trực tiếp đón nhận hai cái sinh diệt lang hoàng, có lẽ có thế nghiền ép đâu hoành mặt đất nứt ra, Trần Mạch dưới thân trực tiếp đâm ra địa thứ vô hạn nhảy vọt, nhẹ nhõm tránh né địa thứ thánh long chi uy lực lượng cường hãn trực tiếp phóng xuất ra, cái kia hai cái vừa mới phóng thích hết kỹ năng sinh diệt lang hoàng trực tiếp bị thánh long chi uy choáng đứng lại, tuy nhiên chỉ có 3 giây nhưng là có thể làm rất nhiều chuyện. Tu La chi ý Trần Mạch trên thân lực lượng cường hãn bạo phát ra chung quanh thân thể quanh quẩn lấy một cỗ màu đen lưu quang, chỉ là Tiêu Như Hàm tại nghiêm túc chiến đấu, hơn nữa nhìn không đến bên này, cũng chưa cảm giác được, Trần Mạch lực công kích cũng trực tiếp tiêu thăng đến 6220 siêu tùy theo Trần Mạch xông về trong đó một cái, công kích còn như mưa rông gió bao rơi vào cái kia. Sinh diệt lang hoàng trên thân. 18660, 18660, 18660 cửu thiên bạo tạc tam cước đạp 55980, 55980, 950.000 đinh ngươi đá chúng sinh diệt lang hoàng động mạch chủ.